Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 849 quái dị. Vốn dĩ muốn rút kiếm, Bạch Tiểu Khê đám người liền nhạc nhẹ nhàng. Dù sao kia 6 chỉ tang thi cũng bất quá thập cấp tà hữu, Thẩm Tử Hào đám người có thể đối phó, cho nên đều đứng ở Bạch Linh phía sau. Nhìn nhìn, Bạch Linh cùng Phó Tức đám người trong ánh mắt mang theo một mặt kinh ngạc. Kia tang thi bất quá 11 cấp, Thẩm Tử Hào 13 cấp năng lượng, vì sao như vậy cố hết sức? Đây là Bạch Linh nghi hoặc. Không sai, lúc này Thẩm Tử Hào đối phó một con 11 cấp tang thi trên người bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng. Hơn nữa kia thật lớn cái đuôi tràn đầy lực lượng, hướng tới Thẩm Tử Hào một cái đuôi đi xuống. Thẩm Tử Hào toàn bộ thân hình giống như bị ngàn cân áp đỉnh giống nhau chấn động. Thậm chí ở hắn dưới chân bùn đều rơi vào đi không ít. Quan trọng nhất chính là này tang thi giống như còn chưa bộc phát ra nó dị năng khác hệ. Ta cũng không biết, đêm qua ta hòa điền tiểu binh đối phó kia 3 con tang thi thời điểm, cũng hoa không ít tâm tư, Bạch Tiểu Khê nói. Điền tiểu binh như có cảm giác, dị năng khác hệ cùng chúng ta năng lượng giống nhau, nhưng ta lực lượng tinh thần khống chế chúng nó hành động là lúc. Chúng nó phảng phất so giống nhau tăng thi lực lượng cùng tốc độ muốn lớn hơn một chút, Bạch Linh. Cao mày trầm mặc, bất quá thực mau, tựa lại nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm những cái đó tăng thi. Mặt bộ đều như là than lan bộ dáng, hơn nữa che kín vảy, nhìn đích xác khủng bố. Bạch Linh cau mày quay đầu nhìn mắt phía sau kia tam cụ thân thể. Vì cái gì lại sẽ xuất hiện cái dạng này tang thi? Tang thi hình thể vốn là thiên biến vạn hóa, nhưng đại đa số còn có thể vẫn duy trì nhân thể hình dạng. Loại này hình tang thi có phải hay không quá nhiều chút? Nào biết đâu rằng Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống, Điền tiểu binh sắc mặt có chút khó coi. Chị Bạch Linh, bên kia còn có loại này tang thi lại đây. Hơn nữa cấp bậc không thấp, ở gần đây đích xác có một trấn nhỏ. Nhưng như vậy, tiểu nhân thị trấn không phải giống nhau dị năng giả thích nhất đi thu thập đồ vật địa phương sao? Không nên sẽ có nhiều như vậy tang thi mới đúng. Tới phía trước, Chu Soái Nghệ chính là riêng bị Chu Nhất Minh lôi kéo huấn luyện một đoạn thời gian. Ít nhất này bản đồ tuyệt đối là không ngừng đổi mới mới nhất bản. Bạch Linh mị đôi mắt, mang theo một cổ sắc bén chi sắc. Mặc kệ, trước đối phó rồi lại nói. Ân. Bạch Tiểu Khê đám người nghe được gật đầu, lập tức lấy ra bản thân vũ khí đi theo Điền tiểu binh hướng tới kia tang thi tới phương hướng mà đi. Bằng vào Điền tiểu binh tinh thần dị năng cấp bậc cảm giác đến phương hướng khoảng cách, tự nhiên so Thẩm Tử Hào đám người muốn xa rất nhiều. Ít nhất chỗ ngoặt chỗ bởi vì dài quá rất nhiều biến dị thụ, ngăn cản mọi người tầm mắt. Đang ở cùng một con đuôi rắn dài chừng 2 mét tang thi chiến đấu, Vương Tử kinh ngạc nhìn trực tiếp lướt qua bọn họ tốc độ cực nhanh hướng tới bọn họ phía trước mà đi thiếu nam thiếu nữ. Cùng Thẩm Tử Hào nhìn nhau mắt, hai người thần sắc đều mang theo một mạt khó có thể ngôn ngữ khiếp sợ. Vốn tưởng rằng cái kia trắng nọn tiểu xô ta giống nhau Bạch Tiểu Khê cùng cái kia tiểu mạch sắc da thịt thanh tú Điền tiểu binh hai người cấp bậc ở 20 cấp trở lên cũng thế. Người khác cũng không có khả năng áp chế chính mình dị năng mới đúng. Nếu không cái này đội ngũ thật sự là quá nghịch thiên. Bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng bọn họ là như thế nào đánh tới hiện tại nông nỗi. Nhưng trong chớp mắt, sự thật nói cho bọn họ, Này mấy cái thiếu nam thiếu nữ cấp bậc đều ở 20 cấp trở lên. Vốn dĩ dựa theo bọn họ cấp bậc là vô pháp phát hiện 20 cấp trở lên dị năng giả. Nhiều lắm liền cảm thấy sâu không lường được. Ở 17 cấp tả hữu, khả năng đủ dễ dàng thu thập một con 20 cấp tang thi. Tự nhiên ở 20 cấp trở lên. Hết chương.